Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 436, Ma Uyên Dục Hành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi xem, ngươi cái này thần thông mấu chốt, ở chỗ đối phong nắm chắc, phong đặc tính là cái gì? Là vô hình trung hữu hình chi đao, lệ thuộc với kim chi thần mạch. Ở cấp tốc tiến lên bên trong, chặt đứt hết thảy mục tiêu, ở dùng ta cái này phương thức, điều động một chút ngươi thần mạch thử xem, ở võ giả tu hành gác mái bên trong, Trường Không Vô Kỵ đang ở chỉ điểm một vị phong thần biến thần thông người tu hành. Mấu chốt tính đồ vật, bị hắn nhất nhất nói ra, ngũ hành thần mạch đều toàn hắn, càng đối nhân thần mạch cũng tiến hành rồi chỉ điểm. Ở kế tiếp, tên kia thiên tài lại lần nữa sử dụng cái này thần thông thời điểm. Trực tiếp liền đi hướng đại viên mãn, chính cái gọi là một chút phá. Vạn pháp thông, Trường Không Vô Kỵ làm bọn họ dẫn đường người. Tuyệt đối là ở thích hợp bất quá, liền cũng ở ngay lúc này. Bọn họ mọi người đều đối Trường Không Vô Kỵ càng thêm sùng bái lên. Nhất viện giáo, danh xứng với thực. Đương nhiên, cũng có người khắp nơi lúc này dò hỏi, tiểu viện giáo, ngài đan pháp khẳng định là rất lợi hại, không biết, diệu pháp đan cái này đan dược, ở văn võ hỏa điều tiết khống chế thượng, hẳn là như thế nào tiến hành, học sinh mỗi lần đều lộng không tốt, thế cho nên thường xuyên liền thành đan đều thành không được. Trường Không Vô Kỵ tuy rằng tu hành, chính là thiên tâm luyện. Loại này luyện chế đan dược thời điểm, cái gì văn võ hỏa từ từ đều sẽ không quản cố đến đồ vật. Nhưng cũng không đại biểu, hắn sẽ không tinh thông bình thường luyện đan pháp môn. Ở thiên tâm luyện chương trình học chung, kỳ thật cũng là tuần tự tiệm tiến là chủ. Chỉ có cơ sở hào, mới có thể tác dụng chậm đủ. Bởi vậy liền tính là bình thường luyện đan phương pháp. Trường Không Vô Kỵ từ lâu nắm giữ thập phần thuần thục. Liền ở ngay lúc này, cũng trả lời nổi lên phương diện này kinh nghiệm. Kỳ thật, văn võ hỏa điều tiết khống chế, cũng không có một cái cố định thời gian. Chủ yếu xem là tài liệu hòa tan hội hợp thời cơ, tới tiến hành trang đổi. Đương nhiên, cái này diệu pháp đan ta cũng là đã làm, nếu là nhớ không lầm. Trước nửa đoạn tam thất văn võ, phần sau đoạn tám nhị văn võ, liền có thể thành tựu bình thường đan dược tới. Hảo hảo hảo, ta đây hiện tại liền đi thử thử. Vị này học viên nghe xong về sau, có một loại hiểu ra cảm giác. Đan sư chi gian chỉ điểm, cũng đồng dạng là ở một câu chi gian, là có thể thấy rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ nói được chuẩn xác. Vị này đương nhiên lập tức minh bạch, đã ở trước tiên, rời đi nơi này, nói vậy, là đi huyện đan đi đi. Lúc này Vô Kỵ, chân chính thành đại gia đệ nhất viện giáo, mỗi người giảng giải, hắn đều không có sơ hở. Chỉ cần là ngươi hỏi, có thể đáp đi lên, cũng tuyệt đối không che giấu. Đặc biệt là hắn trong trí nhớ, ở chính mình bị ức hiếp, thời điểm. Tưởng trợ giúp chính mình mấy người kia, tới một cái đặc thù chiếu cố. Trên thế giới này, vẫn là muốn giúp những cái đó thiện lương người. Chính xác tâm cảnh, cũng sẽ làm loại này. Đi xa hơn đi, mà ở Trường Không Vô Kỵ nhiệt tâm, giảng đạo, thời điểm. Cũng đúng là tên kia nữ viện giáo, từ bỏ chính mình linh thần, lấy thân thể mang ra vài tên học viên thời điểm. Trần viện giáo. Ngươi tương đương, ngươi không nên cứu chúng ta à, ngươi linh thần làm sao bây giờ? Không được, chúng ta còn phải đi xuống. Cho tới nay, đối với viện giáo đều không lắm để mắt này mấy cái các học viên. Bị tự trách sở công kích tâm thần, bọn họ ích kỷ quyết định, làm hại Trần viện giáo, làm ra bực này hy sinh, thật không biết. Nàng linh thần còn có thể đủ an toàn trở về sao? Lương tâm lọt vào khiển trách nào đó người. Đã xoay người, chuẩn bị lại lần nữa giết bằng được. Chỉ là thực đáng tiếc. Này hết thảy đều đã chậm. Nữ viện giáo minh bạch hết thảy mấu chốt. Nàng linh thần, rốt cuộc liền ở chủ chiến tràng bên trong. Gian nan duy trì trạng huống. Vị này Trần viện giáo, một tay đối với bên cạnh cấm ma trận pháp nhất chiêu. Hướng trong đi vào đường xá, đã là đóng cửa. Sau đó, thần thái nghiêm túc nói, hiện tại bắt đầu, chỉ có thể ra tới, không thể tiến vào. Còn có, mau mau phân người đi bẩm báo viện trưởng, những người khác cùng ta đi thúc giục. Trường Minh Trung kêu gọi Thâm Uyên Trung mặt khác đội ngũ quay lại, chính là viện dạy ngươi linh thần tương đương, đừng nói nhiều như vậy. Ta sẽ không có việc gì, đại gia mau ấn ta nói làm. Trần viện giáo khuôn mặt thượng tràn ngập tự tin, các học viên tức khắc thiếu chút lo lắng, quyết định đang ở nghe theo viện giáo nói tới làm việc. Trong đó hai cái đi tìm thánh tế viện trưởng, người khác cùng với Trần viện giáo thẳng đến đỉnh núi phía trên, hư không huyền phù, mồm to chiều hạ Trường Minh Trung mà đi. Trường Minh Trung là Tam Thần Sơn phía trên một cái đặc thù bảo bối, lực công kích nghe nói cũng là nhất đẳng nhất cường đại, mà nó một cái khác tác dụng đảo cũng thập phần có ý tứ. Này thượng phát ra tới thanh âm có thể xuyên thấu thế gian hết thảy, thẳng nhập Thâm Uyên mấy vạn mễ cũng không có vấn đề gì. Thế cho nên Tam Thần Sơn Trung đều là dựa vào hắn tới phát tín hiệu. Vô luận là có cái gì việc gấp đại sự, hoặc là có cái gì nguy hiểm thông cáo, đều là căn cứ bất đồng tiếng chuông tới truyền lại. Trần viện giáo, dù sao cũng là nắm giữ không gian chi đạo xiềng xích nửa chân nhân. Đi trước cái này Trường Minh Trung, bất quá là trong nháy mắt, cũng đã tới rồi. Ở mặt khác hai gã học viên chưa tìm đến viện trưởng đại nhân phía trước, nàng đã cầm lấy phía dưới mấy chục mét lớn lên gậy sắt chuẩn bị đánh. Nhưng là thực đáng tiếc chính là liền ở ngay lúc này, nàng linh thần bị cắn nuốt. A, một tiếng thê thảm đến mức tận cùng thanh âm từ nàng trong miệng truyền ra, làm cho cả Tam Thần Sơn cơ hồ đều có thể nghe rõ ràng. Theo sau nàng cả người cũng ném xuống trong tay gậy sắt, giống như thi thể giống nhau ngã xuống đi xuống. Viện giáo, Trần viện giáo, là chúng ta sai, đều do chúng ta, đều do chúng ta. Bạch bạch, vài vị học viên ở ngay lúc này càng thêm tự trách, bọn họ đều là người thông minh, vừa thấy liền biết Trần viện giáo linh thần xong đời. Bọn họ hận chính mình, có chút người thậm chí mãnh vào miệng mình. Lúc này nét đang ở truyền đạo trường Không Vô Kỵ cũng nghe tới rồi cả đời này thê thảm tiếng kêu, là Trần viện giáo thanh âm. Thánh tế viện trưởng ở một bên nhíu mày mà nói, kế tiếp không dám dừng lại, bọn họ thần niệm phóng thích đi ra ngoài. Thánh tế viện trưởng còn không có thấy rõ ràng, cường thế trường Không Vô Kỵ đã thấy được đỉnh núi hết thảy, không gian bảo bối mở ra. Trường Không Vô Kỵ bàn tay vung lên, chói mắt kim quang thoáng hiện thiên địa. Ở đây mọi người người đều bị hắn mang theo, cùng nhau xuất hiện ở đỉnh núi phía trên. Trần viện giáo diện mạo rất là thanh tú, nằm ở một người học viên trong lòng ngực, phảng phất đã chết đi. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ lại phát hiện bất đồng, chợt lóe thân đã tới rồi vị này viện giáo bên cạnh. Chính mình linh thần nháy mắt trốn vào đối phương thức hải thế giới bên trong. Ngươi, ngươi là người nào? Không cần lộn xộn viện giáo thi thể. Này mấy cái học viên khẩn trương nói, bọn họ áy náy thời điểm tự nhiên cũng càng yêu quý lão sư thi thể. Bất quá ở ngay lúc này, phía sau sở hữu học viên đều cho bọn họ đáp án. Không cần lo lắng, đây là chúng ta đệ nhất viện thầy tế chống không kỵ đại nhân, nhất viện giáo. Hắn, bọn họ mấy cái kinh ngạc không được, tam hoa nhị trọng đệ nhất viện giáo có thể làm người chịu phục sao? nhưng nhìn xem phía sau người phản ứng, tựa hồ hắn chinh phục mọi người. Này tương đương này ở Tam Thần Sơn bên trong, là hẳn là không tồn tại mới đúng vậy. Mà ở bọn họ kinh ngạc biểu tình chung, Trường Không Vô Kỵ đã nói đến, vẫn chưa tử tuyệt, nàng linh thần, vẫn cứ tồn tại, chỉ là bị đoạt lấy. Nếu là có thể mang về tới, đương nhưng trọng hoạch tân sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.